Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, không đơn giản đan hương hương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu quay lại truyền đến cười rộ. Tiếng huyên náo thiếu chút nữa đem nóc phòng vén lên. Liền liền Hạ Vũ nói xong câu này bất quá đầu óc nói. Cũng có chút đỏ mặt xấu hổ. Hơi có điểm ngại quá. Mà dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ kinh ngạc sau đó. Hung ác nói. Người con bà nó đang đùa ta. Ngày hôm nay ngươi phế ta một cánh tay. Ngày mai lão tử chém ngươi hai cái cánh tay. Bành. Một cái quả đấm to lớn. Oanh ở nơi này chỉ biết lược lời độc ác hóa kinh sợ trên bụng. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ ngay tức thì quỳ trên đất. Sắc mặt đất bụi đất. Ngũ tạng giống như là bị một cây côn gỗ khuấy động. Từng cổ một xé vậy đau đớn. Để cho hắn sắp không thở nổi. Sắc mặt tím bầm. Nhưng mà Hạ Vũ sờ về phía sau eo. Cầm ra một cái huyễn khốc màu đen quân lấy súng lục. Để ở nơi này hàng trên đầu. Toàn trường ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động. Ở súng ống quản chế vô cùng là nghiêm khắc hoa hạ. Hạ Vũ đột nhiên cầm ra như thế một cây súng lục. Đủ để chấn nhiếp dưới mắt đám này chỉ biết cầm dao phay đất lưu manh. Đồng thời vậy kinh hãi toàn trường tất cả mọi người. Hạ Vũ kéo qua một cái ghế. Ngồi ở dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ trước mặt. Một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Đen thui họng súng. Nhắm ngay dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ trơ trụi sáng bóng đầu. Không cần đề ra có sảng khoái hơn. Mà dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ toàn thân phát run. Ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không hiểu mình rốt cuộc chọc phải một hạng người gì. Nhưng là hắn biết. Mình bây giờ rất nguy hiểm, sắp chết, mà Hạ Vũ cầm ra mình chứng kiện, đặc biệt quyến rũ ở dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ trước mặt quơ quơ. Nói, hành động đặc biệt tổ thành viên Hạ Vũ, bây giờ xem ngươi khó chịu, muốn thẩm vấn ngươi, có gì phải nói sao? À, có, ta nói hết, lần trước đi tùy tiện quấy rầy ngài, là Vương Tiểu Á để cho chúng ta đi. Hắn ra tiền, chúng ta chính là làm việc người à. Đại ca ngươi tha ta đi. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ một cái nước mũi một cái nước mắt. Đáng thương kêu rên nói. Thê thảm thanh âm, thê lương giọng, để cho người ngửi vào không đành lòng. Mà Hạ Vũ tức giận đạp hắn một cái. Gầm nhẹ, ngươi có chút tiền đồ có được hay không à? Mới vừa rồi vậy cổ tinh thần phách lối. Đã chạy đi đâu, bây giờ đặc biệt ngược lại là kinh sợ. Ta còn không có chơi đủ đây. Mang theo nhàn nhạt côn đồ tức giận tiếng nói xong. Hạ Vũ nghe được sau lưng một hồi xôn xao. Quay đầu lại nhìn, lại là Tôn Đại Vĩ mang người tới. Hạ Vũ nhất thời tức giận nói. Cháu đội trưởng, lại gặp mặt à, thật lâu không gặp. Ồ, nguyên lai là tiểu ca à. Giá thế này, lại là cái đó đồ không có mắt chọc tới ngươi. Giao cho ta xử lý như thế nào? Tôn Đại Vĩ vốn là bận bịu sống nhà máy y dược Minh Nguyệt sự việc. Nhận được quần chúng tố cáo. Nơi này lại có người cầm súng hành hung. Lập tức khẩn cấp hỏa liệu liền chạy tới. Kết quả lại có thể đụng phải Hạ Vũ. Nhất thời trong lòng buồn bực không thôi. Âm thầm cục cục sao lại đụng thấy cái này tiểu sát tinh. Tôn Đại Vĩ trong đầu không muốn cùng Hạ Vũ chạm mặt. Coi như bên này xích mích trời. Mình sớm biết vậy không trở lại. Dưới mắt, nếu đã tới, liền được cho Hạ Vũ cắm cái mông. Nếu không phía trên trách tội xuống. Mình khó thoát kỳ cữu. Lập tức, Hạ Vũ thu hắn đem súng. Một chân đạp mở dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ. Quay đầu lại hỏi, nhà máy y dược Minh Nguyệt sự việc. Cha thế nào? À, không có chút nào đầu mối. Chúng ta trong lúc vô tình bưng hắn hang ổ. Lên không bắt được đầu tu. Hạ liền níu không dừng được cái đuôi. hình như là bứt dây động rừng, không bắt được một chút đầu mối. Tôn Đại Vĩ nhắc tới cái này cha, sắc mặt nhất thời buồn khổ nói, mà Hạ Vũ khẽ cau mày, nói, cho ngươi điểm nhắc nhở, chuyện này và Lâm gia có liên quan, ngươi đi điều tra kỹ bọn họ, nhất định có thể tìm được đầu mối. Lâm gia, cái đó Lâm gia, Tôn Đại Vĩ không hiểu nói, Hạ Vũ giọng không nén được, trực tiếp một chút thấu, chính là Thăng Long tập đoàn Lâm gia, ta trước đi tìm bọn họ, hỏi ra ít đồ, các người tìm người Lâm gia chính xác không sai, thật tốt, bất quá cái này, Tôn Đại Vĩ chỉ hướng dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ, cúi mắt xem Hạ Vũ ý nghĩa, mà Hạ Vũ quay đầu lại vặn qua thân, cau mày hỏi, ngươi mới vừa nói là cái gì chó hoang giúp người, ta hỏi ngươi, các người trong bang có gì nhân vật lợi hại sao? Có, bang chủ của chúng ta và nhị đương gia, vậy đều là vô cùng nhân vật lợi hại, một trường có thể đem người đánh chết. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ gặp Hạ Vũ bối cảnh to lớn như vậy, liền Tôn Đại Vĩ bị hắn dạy bảo, nhất thời tâm tồn kính sợ, vội vàng giải đáp, nghe vậy, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng mơ hồ đã có câu trả lời, làm không tốt chó hoang giúp tên này trọng yếu đầu mục, chính là lần trước đi Hạ gia thôn sau núi trong rừng hoang, tìm mình muốn cướp hồi hắc đá nhóm người kia, lão đại là Minh Kính nhị trọng thiên cao thủ, mà lão nhị là Minh Kính tam trọng thiên cao thủ, thực lực không tầm thường, bất quá bây giờ mà, mình một đầu ngón tay, cũng có thể đâm chết bọn họ, càng là mấu chốt là, Hạ Vũ muốn biết đá màu đen bí mật, đồng thời cũng muốn rõ ràng bọn họ và Đan Hương Hương quan hệ. Dựa theo lúc trước những người đó nói, chó hoang giúp tồn tại, tựa hồ là Đan Hương Hương làm việc. Hơn nữa, một cái địa phương nho nhỏ lưu manh đội, lại có thể sẽ ẩn núp mấy vị Minh Kính cao thủ. Cái này không bình thường à? Bất kỳ một vị Minh Kính cao thủ, đi nơi nào cũng biết bị phú thương thanh lãi, giá cao thu mua phụng là hơn tân, có như vậy cao thủ hộ giá. Các phú thương căn bản không buồn tự thân an toàn, mà Đan Hương Hương là hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức. Quyền lợi cũng không nhỏ, hẳn không qua lại bực này nhỏ lưu manh có quan hệ à. Trong đó sự việc, vượt đắn đo vượt cảm thấy có mờ ám. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại quát lạnh. Ta hỏi lại ngươi, các người chó hoang giúp khi nào thiết lập? Cái này... Hình như là 3 năm trước đi, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ trung thực trả lời. Hạ Vũ nghe vậy, ánh mắt híp lại, lẩm bẩm, Thanh Vân Cư giống như cũng là 3 năm trước khai trương. Hương Hương tỉ một cái thành viên chính thức, ở một cái cằn cỗi trấn nhỏ dài đến 3 năm dài. Vậy làm sao muốn, cũng không nói được à, Hạ Vũ trong lòng nghi ngờ. Càng ngày càng lớn. Bởi vì là những thứ khác, các nơi liền huyện thành, cũng chỉ là phái một vị biên ngoại thành viên trú đóng. Mà đây một cái trấn nhỏ, nhưng tồn tại Đan Hương Hương. Hạ Vũ càng nghĩ càng không hiểu, nhận là Đan Hương Hương ở chỗ này, nhất định là có chuyện, là mình không biết, hơn nữa chuyện này hẳn còn không nhỏ. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người một cái tát, vỗ dây chuyền vàng đại hán trên ót, nói, cháu đội trưởng, hàng này giao cho ngươi, ta có chuyện liền đi trước, tiểu ca đi thong thả à. Tôn Đại Vĩ khom người tiễn biệt nói, nói xong, Tôn Đại Vĩ quay đầu lại trừng hướng dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ. Quát lạnh, đưa cái này không có mắt chó má còng, kéo trở về thẩm vấn, thật là người nào cũng dám trêu chọc. Ngại mình sống được quá dài. Nói xong, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ các người, trực tiếp bị kéo hồi trong xe cảnh sát. Phỏng đoán không thiếu được một lần đánh tơi bời chịu khổ một chút. Tiệm phỉ Thúy Minh Nguyệt. Hạ Vũ lần nữa trở lại trong tiệm, nhìn Lâm Phong đang kiểm kê những thứ này giá trị liên thành phỉ Thúy. sắc mặt vẻ mừng rỡ. Hạ Vũ ở bên cạnh quát khẽ, đem cái này hai khối thạch vương kéo qua đi cho ta mở ra tới. Tiếp theo từ đỉnh đầu từ từ thiết, bên trong có màu đỏ lớn phỉ thúy. Nếu để cho ta thiết bị hỏng, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-noicuong-noel-ong-noitan-noitian-noi-soa-noi-song-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.